Ở huyện Ninh An này, Đồng Đại Phu là người đầu tiên nhận ra kế mẫu dù mới chỉ thoáng nhìn qua đây. Nghe thanh âm công chính bình thản ấy xác nhận, lại nhìn đến khuôn mặt và phong độ khi bước đi của Kế Duyên, Đồng Tiên mới vội vàng đáp lễ như vừa tỉnh mộng. Kế tiên sinh quả thực đúng là ngài nha. Thật ra không phải Đồng Mỗ có thị lực tốt, mà do nghe một ông lão của phường Thiên Nhu đến đây khám bệnh từ tối qua báo lại. Ông ấy nói có thể tiên sinh đã về nhà rồi. Do không gặp tiên sinh ta đâu, ông ta còn cố tình liếc xem thêm vài lần đấy. Đồng Tiên nhìn xung quanh rồi kéo một chiếc ghế qua. Kế tiên sinh, mời ngồi, mời ngồi. Ngài có ăn gì chưa? Ta có một bát mì hoành thánh của Lý Ký đấy. Mặc dù còn rất nóng, nhưng mùi vị chắc không tệ. Ha, không cần, không cần. Kế mẫu đã ăn rồi. Từng ghé qua quán mì Tôn Ký để ăn bát lỗ diện. Lệnh đồ của ngài nói đúng đấy, phải chú ý đến chuyện ăn uống. Vị lang trung luống tuổi bên cạnh cũng quan sát Kế Duyên một lượt, đến lúc này mới chợt mở lời. Ngài là Kế tiên sinh ư? Đúng rồi, dĩ nhiên ngài là Kế tiên sinh, trông y hệt bộ dáng năm đó. Quá đơn giản, thực sự là ngài không hề thay đổi chút nào cả. Tiên sinh, mời ngài ngồi. Vị lang trung này ở cái thời độ tuổi còn nhược quán, nhờ dính tiếng thơm của Đồng Tiên nên được nếm thử quả táo trong sân của Cư An Tiểu Các. Và bản thân cũng là người học việc ở trong dược đường này. Y từng được lắng nghe về các sự tình liên quan đến Kế Duyên từ miệng của Đồng Tiên trong suốt một thời gian dài. Thế nên cũng hiểu biết rõ ràng hơn đa phần dân cư hóng chuyện ở trong huyện. Kế Duyên trực tiếp ngồi xuống. Là một đại phu, Đồng Tiên vô thức quan sát da rẻ từ trên xuống dưới của Kế Duyên trước khi xác định rằng khí sắc của hắn rất tốt, không có vẻ gì là mang bệnh ngầm hoặc hao tổn trong bệnh cả. Xem xét theo làn da từ mặt mày đến chân tay, cộng thêm mái tóc vẫn còn xanh trên đầu. Đây rõ ràng chính là bộ dáng của một người đang trong độ tuổi sung mãn nhất. À, tiên sinh quả thực là một vị thần nhân. Đồng Tiên bèn tán thưởng một câu, sau đó mới cầm xuống, sắn một miếng hoành thánh. Vì ôm cơn đói trong bụng đã lâu, ông ta ăn liên tiếp mấy miếng nữa. Hờ Kế tiên sinh, ta đi pha nước cho ngài. Người đàn ông bên cạnh cũng không nhàn rỗi, nói xong vội vàng đi vào nội đường. Bếp nấu thuốc đằng kia vẫn còn nước nóng, nhưng lửa đã tắt. Y phải nhóm lửa lên mới có thể pha trà. Trước mặt Kế Duyên, dưới ảnh hưởng của một dạng hơi thở bình thản thanh đạm, sự kích động ban đầu của Đồng Tiên Đại Phu đã hòa hoãn lại. Ông ta vừa ăn vừa nói chuyện với Kế Duyên. Chắc cũng vài chục năm rồi, giờ ta mới gặp lại tiên sinh. Đây là một câu mà Kế Duyên nghe rất nhiều trong thời gian gần đây. Thế là hắn chỉ có thể mỉm cười gật đầu. Đúng rồi, cũng quá lâu rồi. Lâu đến nỗi không có mấy người trong huyện Ninh An nhận ra được ta. Lão gia tử từng đến khám bệnh với Đồng Mỗ hôm trước nhất định là nhận ra ngài đấy. Nói xong một câu, Đồng Tiên lại ăn vài miếng hoành thánh, nuốt lấy nuốt để rồi nói tiếp. Ta đã nghe một số đồn đái về ngài trước đây rằng ngài đã qua đời bên ngoài, còn xác định là chuyển di vật của ngài đến tay Doãn Tổng nữa. Nhưng ta tin rằng đó chỉ là những lời đồn mà thôi. Còn có chuyện này nữa ư? Kế Duyên không khỏi bật cười, hóa ra lại còn có thể thêu dệt đến mức này luôn hả? Rõ ràng dù ở dạng thức xã hội này hay thời nào đi nữa, bản chất lời đồn vẫn y như thế. Đúng vậy. Lời thêu dệt ấy cũng bài bản lắm. Họ nói rằng ngài bị bệnh lao, qua đời trên một chiếc xe ngựa lúc đang trên đường hồi hương. Không những thế, ngày đầu sau khi biết ngài tạ thế, Doãn Công lập tức phái người lên đường từ xa ngàn dặm, muốn mang thi thể của ngài về lại huyện Ninh An, nhưng rốt cục đã tìm không thấy ngài, mà chẳng rõ lý do gì. Kế Duyên sửng sốt cả người sau khi nghe thế. Chi tiết đến vậy luôn á? Những tin đồn này xuất hiện từ khi nào vậy? Nếu thêm thắt một vài gợi ý, liệu rằng có thể sáng tác một câu chuyện hoàn chỉnh về hắn hay không? Đồng Tiên nhậm nghĩ một lát rồi nói, ít nhất cũng 6 hoặc 7 năm rồi. 2 năm trước Doãn Tông về quê để cúng bái tổ tiên. Lúc ấy ta vẫn đắn đo xem có nên gặp ngài ấy hỏi rõ hay không. Sau khi suy nghĩ lại thì quyết định không đến gặp. Kế Duyên cũng thực sự là bị chọc cười rồi. Hắn lắc đầu nói, May mà Đồng Đại Phu không đến hỏi rõ. Bằng không, chẳng biết Doãn Phu Tử sẽ thực sự tức giận vì lời đồn ấy hay không. Giận thì giận, cứ để ngài ấy giận rồi tìm ra mấy tên dệt chuyện ấy trừng trị một phen, đánh cho một trận nhớ đời cũng tốt. Dù Đồng Tiên đã cao tuổi, nhưng quan niệm đúng sai vẫn rất rõ ràng. Nếu có một người thầy tốt dẫn đường, đó rõ ràng chính là lợi ích mà một người có thể mang đến suốt cả cuộc đời. Dù là con đường làm ăn và kế sinh, hay tính cách, phẩm hạnh, đều bao hàm trong khái niệm lợi ích ấy. Thế nên, từng lời nói hành vi mẫu mực của một người thầy sẽ phát huy tác dụng vô cùng sâu sắc. Nghĩ đến Tần Tử Chu, Kế Duyên bèn lấy một quyển trục từ tay áo ra, sau đó đặt lên bàn trần bệnh Đồng Đại Phu. Kế tiên sinh, đây là... Đồng Tiên nhìn về Kế Duyên bằng ánh mắt nghi hoặc. Đồng Đại Phu, lệnh sư Tần Tử Chu từng có giao tình với Kế Mỗ ngày trước. Ông ấy đã giao một số vật cho Kế Mỗ rồi nhờ ta bảo quản giúp. Lão Tần còn căn dặn rằng phải chọn thời điểm thích hợp để giao lại cho đệ tử. Tuy nhiên, do Kế Mỗ luôn lang thang, phiêu bạt suốt mấy chục năm dòng, mà ai đến hôm nay mới có thể trở về để giao vật này cho ngài. Đồ vật của sư phụ. Sư phụ, tại sao sư phụ không giao tận tay cho chúng ta? Đồng Đại Phu bất chợt bối rối hỏi thế, nhưng sau đó nhanh chóng sắn hai miếng hoành thánh cuối cùng rồi cho vào trong miệng. Cuối cùng ông ấy lấy chiếc khăn lông cạnh bên để lau sạch tay trước khi cẩn thận cầm quyển trục lên, sau đó chậm rãi mở ra. Có rất ít chữ trên quyển trục, nhưng lại có rất nhiều tranh vẽ. Bộ tranh này bao gồm hình ảnh từng người đang đứng ở nhiều tư thế khác nhau đi kèm với một số di chuyển mềm mại. Cái này là võ công ư? Đồng Tiên ngỏ ý nghi ngờ khi quan sát những hình người nhỏ bé trong tranh, còn Kế Duyên thì lắc đầu. Không, đây không phải võ công, là một loại dưỡng sinh công có nguồn gốc từ đạo môn. Ngài không cần phải chăm chỉ luyện tập võ công hàng ngày như một vị võ giả. Trái lại chỉ cần thao dợt mấy động tác và tư thế này một lần vào lúc sáng sớm mỗi ngày, sẽ có tác dụng rèn luyện thân thể rất tốt. Điểm cốt yếu ở đây chính là sự kiên trì. Nhìn quyển tranh hồi lâu, Đồng Tiên mới hỏi. Vậy nếu hiệu quả, ta có thể truyền nó lại cho bệnh nhân không? Kế Duyên nhẫm nghĩ một chút rồi đáp. Làm đại phu thì có thể học và không phải không thể truyền lại cho bệnh nhân. Tuy nhiên, có bao nhiêu người bình thường lại nguyện ý bỏ ra nửa canh giờ mỗi ngày để luyện tập môn này chứ? Giả sử như không có ốm đau bệnh tật, thế thì cũng chẳng có mấy người chịu viếng thăm căn dược đường này của ngài rồi. À, cũng đúng. Xem ra đây chính là ý đồ của lão sư rồi. Sư phụ muốn người theo ngành y chúng ta phải tự tìm ra đạo y cho chính bản thân. Sư phụ, Kế tiên sinh, có trà đây rồi. Người lang y trung niên trở lại ở sau sân với mâm trà đã chuẩn bị sẵn trên tay. Nhưng khi bước ra sảnh thì chỉ thấy mỗi sư phụ Đồng Tiên của mình đang xem xét kỹ lưỡng một quyển tranh ở đó. Ô kìa, sư phụ, Kế tiên sinh đâu? Đồng Tiên trả lời mà không nhìn lên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào cuộn giấy trên tay. Đi về rồi, đang trò chuyện vui vẻ đấy. Nhưng đột nhiên nhà ấy đứng dậy rồi nói sắp sửa có khách đến thăm nhà. Sau đó đã đi ngay. À, người lang y trung niên thất vọng gật đầu rồi đặt khay xuống bàn chẩn bệnh. Trong lúc rót trà cho Đồng Tiên, y cũng tò mò chú ý vào cuộn tranh. Sư phụ, đây là gì thế? Quà của Kế tiên sinh ư? Sư công ngươi khi còn sống đã nhờ Kế tiên sinh mang vật này đến cho ta. Nghe nói quyển sách này chính là một loại dưỡng sinh công rất hiệu quả của đạo môn đấy. Trong đây mô tả rõ từng yếu lĩnh động tác, không khó cho lắm, nhưng quý ở kiên trì. Người lang y trung niên bèn hỏi một câu sau khi quan sát một lúc. Vậy thì chỉ cần nhìn những bức tranh này đã có thể học được ư? Rốt cục Đồng Tiên chợt quay đầu nhìn đồ đệ của mình. Vớ vẩn, chỉ xem đơn thuần thì sao học tốt được. Ngươi phải thực hành, và nếu không hiểu thì gặp Kế tiên sinh, nhờ ngài ấy diễn luyện cho một lần. Ra là vậy. Thế là hai người vừa ngồi uống trà, vừa nghiên cứu quyển sách này suốt cả một buổi. Chờ đến khi có người dân đến đây bốc thuốc và xem bệnh, hai sư đồ Đồng Tiên mới bắt tay vào việc chạy chữa tiếp tục. Vào lúc này, Kế Duyên đã trở lại Cư An Tiểu Các.